Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665. CCTV trước cửa vòng vây. Có thể đi vòng qua sao? Ngồi ở hàng phía trước, Phương Tử Du cau mày nói. Lái xe lắc đầu, quá nhiều người, căn bản lượn quanh không qua. Ta chỉ có thể tận lực hướng phía trước mở. Cho các ngươi đưa đến khoảng cách cửa chính tận khả năng gần xung quanh phương. Phương Tử Du nghe, vậy, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy ngươi liền tận khả năng hướng phía trước mở đi. Khoảng cách cửa chính càng gần càng tốt. Ta đã liên hệ Vạn Đạo, hắn sẽ phái người ra tới tiếp ứng chúng ta. Tô Dật Dương nói, Phương Tử Du gật gật đầu, nội tâm bên trong an tâm một chút. Xe chạy nhanh hướng trung ương đài truyền hình cửa chính. Nhất thời trước cửa ánh mắt mọi người liền tất cả đều hội tụ tới đây. Khứu giác nhạy cảm các phóng viên nhao nhao hướng về xe mặt này vọt tới. Rất nhanh xe liền bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Chạy tốc độ tựa như tốc độ nhanh như rùa. Chính là Tô Dật Dương. Trong xe ngồi chính là Tô Dật Dương. Còn có Vân Uyển Nghi. Cái nào đó mắt sắc phóng viên, xuyên thấu qua tối như mực thủy tinh thấy được người bên trong sau. Lập tức hưng phấn la hét lên. Cái gì? Tô Dật Dương, nguyên lai tin đồn chính là thật. Tô Dật Dương thật đem Hàn Quốc Nam đoàn tiết mục cho đỉnh. Ngoạn tào, không nghĩ tới có thể bắt đến Tô Dật Dương. Không phải rất dễ dàng. Tô Dật Dương thế nhưng mà tương đương khó khăn phỏng vấn. Rất nhiều phóng viên cũng đều tùy theo hưng phấn lên. Trong khoảnh khắc xe bị phóng viên vòng vây lợi hại hơn. Cuồng nhiệt các phóng viên. Gõ cửa sổ xe thủy tinh. Nếu như không phải còn có chút lý trí tại. Thậm chí đều muốn đem cửa sổ xe thủy tinh đập ra. Tô Dật Dương quá lửa. Tầm thường minh tinh báo cáo tin tức. Khả năng phí sức của chín châu hai hổ sau. Sau đó có thể đạt được thù lao cũng chính là như vậy, cực kỳ bé nhỏ một chút. Mà Tô Dật Dương đâu này? Chỉ cần có thể vỗ tới Tô Dật Dương tùy tiện mấy tờ ảnh chụp. Thù lao tiền lương liền trực bức 5 con số. Ai nhường Tô Dật Dương nhân khí cao đâu này? Ai nhường Tô Dật Dương lộ diện thời điểm ít đâu này? Vật lấy hiếm là quý. Dần dần Tô Dật Dương tại đông đảo phóng viên trong mắt liền là hành tẩu mỏ vàng. Hiện tại nắm lấy cơ hội, ai cũng chưa từng có. Ngồi ở trong xe mọi người, đối mặt bên ngoài cuồng nhiệt phóng viên, đều biểu hiện rất là bình tĩnh. Cần chơi điện thoại chơi điện thoại, cần nói chuyện phiếm, rất có điểm không để ý đến chuyện bên ngoài cảm giác. Loại sự tình này thấy nhiều. Đều thói quen, loại tình huống này không có tiếp tục quá lâu. Trung ương đài truyền hình bên trong rất nhanh lộ ra rất nhiều bảo an nhân viên. Theo tầng tầng trong đám người bài trừ đi ra con đường. Sau đó đem xe cho vây quanh, đem phóng viên cho ngăn ở bên ngoài. Bảo an nhân viên đúng chỗ. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi theo trong xe đi xuống. Trong chớp mắt, vô số đèn flash hợp thành phiến. Các phóng viên càng thêm điên cuồng đánh thẳng vào bảo an nhân viên dùng thân thể làm thành cảnh. Giới tuyến, đối mặt với điên cuồng các phóng viên, đông đảo bảo an nhân viên nội tâm đều là không ngừng kêu khổ. Đồng thời đối với Tô Dật Dương nhân khí âm thầm kinh ngạc. Gần nhất mấy ngày nay, tương tự sự tình nhiều không kể xiết, nhưng chưa từng có lần đó như Tô Dật Dương như vậy. Ngưu Tiểu Thiên năm nay 22 tuổi, nhập ngũ 4 năm, mới từ trong bộ đội chuyên nghiệp ra tới, dựa vào trong nhà tỷ tỷ trượng phu cứu cứu cháu trai quan hệ. Có thể nói là đào cửa cường đạo động tìm quan hệ. Mới đã được toại nguyện đi vào đến Trung ương đài truyền hình khi tên không có biên chế bảo an. Mặc dù không có biên chế, nhưng mà Ngưu Tiểu Thiên đã rất hài lòng. Bình thường công tác rất nhàn hạ, tiền lương cao, lễ ngày nghỉ phúc lợi còn rất nhiều. Với tư cách là tốt nghiệp trung học xuất thân từ nông thôn hắn mà nói, rất là thấy đủ. khi giờ này khắc này, hắn đảm nhiệm thịt người tường vây cảm giác lại cũng không khá lắm. Tuy rằng trước người dốc sức liều mạng thân thể của hắn thượng chen lấn hai tên phóng viên đều là nữ. Thế nhưng tướng mạo cùng dáng người thật sự là không dám lấy lòng. Hơn nữa, đại tỷ, người chen lấn liền chen lấn chứ. Ta tay có thể không sờ loạn không? Ngưu Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem trước người hai tên nữ phóng viên. Nội tâm tràn đầy nhàn nhạt lo âu. Tô Dật Dương, xin hỏi ngươi đột nhiên nhảy dù CCTV tiết mục cuối năm. Cái này cùng tổng đạo diễn Vạn Nhiêu có quan hệ sao? Tô Dật Dương, ngươi thế thân Hàn Quốc nam đoàn SGF tiết mục. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng? Tô Dật Dương, Hàn Quốc nam đoàn SGF fan bởi vì lúc này đối với ngươi cực kỳ bất mãn. Cũng có chút cực đoan tư sinh cơm làm ầm ĩ nói. Nhất định phải làm cho ngươi trả giá lớn. Không biết đối với cái này ngươi thấy thế nào? Tô Dật Dương, Hàn Quốc nam đoàn SGF Trung Cao Chí Huân trước đó vài ngày tại Phi Tấn Block phát đầu động thái. Mũi nhọn trực chỉ ngươi. Không biết ngươi có phải hay không cảm kích? Có hay không có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, phóng viên vô số vấn đề giống như thủy triều vọt tới. Trực tiếp đem Tô Dật Dương đám người cho bao phủ. Hiện trường ầm ĩ hỗn loạn đến tận cùng. Đối mặt như vậy tình huống, Tô Dật Dương không có làm bất kỳ đáp lại. Chỉ là che chở Vân Uyển Nghi hướng về Trung ương đài truyền hình cửa chính đi đến. Về các phóng viên trong miệng xuất hiện tần suất nhiều nhất Hàn Quốc nam đoàn SGF. Tô Dật Dương hơi có chút hiểu. SGF chính là những năm gần đây tại Hoa Quốc lửa lên tới một cái Hàn Quốc thần tượng nam đoàn. Nam đoàn tổng cộng do 7 cái đẹp trai tuổi trẻ nam hài cấu thành. Đều là Hàn Quốc mỗi cái lớn giải trí trong công ty tinh anh luyện tập sinh. 7 cái nam hài mỗi người đều là khác nhau phong cách. Có thể nói bọn họ 7 người không kém qua đem nữ sinh ưa thích loại hình toàn bộ bao trùm. Tại cái này tiểu thịt tươi hoành hành thời đại. Có thể nghĩ cái này 7 cái nam hài cấu thành nam đoàn sẽ có bao nhiêu hỏa. Vô số nữ hài trở thành Hàn Quốc nam đoàn SGF não tàn phấn. Ở trong nước nhân khí cực cao, ít có minh tinh có thể cùng so với gánh vác. Đối với cái này cái Hàn Quốc nam đoàn SGF, Tô Dật Dương cũng không có hảo cảm gì. Không nói trước mắt quốc tế tình thế như thế nào. Liền nói Hàn Quốc nam đoàn SGF 7 người này tại trong vòng phong bình. Liền không phải rất tốt, có rất nhiều địa phương vì người chỗ lên án. Cho dù là không có chính mình xuất hiện, Tô Dật Dương cũng dám kết luận cái này Hàn Quốc nam đoàn SGF tuyệt đối đi không được cuối cùng. CCTV tiết mục cuối năm chính là quốc gia cấp lớn nhất tiệc tối. Chính trị rõ ràng chính xác. Đây là tất nhiên, tại như vậy có tranh luận hoàn cảnh bên dưới. Đem Hàn Quốc nam đoàn SGF cầm đến CCTV tiết mục cuối năm trên vũ đài. Cái kia đơn thuần chính là đầu có bệnh. Tại Tô Dật Dương nhìn tới, phía trước CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn Quách Khải Văn. Sở dĩ mời Hàn Quốc nam đoàn SGF tới tham gia CCTV tiết mục cuối năm tiết mục xét duyệt. Có cố ý chèn ép Vạn Nhiêu nguyên nhân, đoán chừng cũng có muốn lợi dụng Hàn Quốc nam đoàn SGF tới lăng xê ý niệm trong đầu. Trước đem thanh thế làm. Sau đó tại cuối cùng trung thẩm thời điểm, lại tùy tiện tìm lý do đưa bọn họ tiết mục quăng ra. Đến lúc đó chính trị thái độ như trước rõ ràng chính xác. Tiết mục cuối năm nhiệt độ cùng chủ đề cũng có. Không thể bảo là chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tương tự như vậy sự tình, Tô Dật Dương thấy nhiều. Đây là tiền nhiệm CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn Quách Khải Văn sở trường trò hay. Mỗi lần tới gần ăn Tết lúc, trên Internet liền biết toát ra đủ loại tin tức. Cái gì tiểu phẩm vương thời gian cách 5 năm lần nữa trở về tiết mục cuối năm. Cái gì ca vương ca nghiêng về phía sau lực gia nhập liên minh. Cái gì lão nghệ thuật gia trở lại sân khấu. đủ loại tin tức bay đầy trời. Kết quả hàng năm đến cuối cùng đều là lông cũng không có. Trong này sau lưng đến tột cùng là ai tại thúc đẩy dư luận? Trên cơ bản người sáng suốt đều rõ ràng. Tô Dật Dương với tư cách là trong vòng người lại càng rõ ràng. Tô Dật Dương che chở Vân Uyển Nghi yên lặng hướng về CCTV đài truyền hình bên trong đi đến. Đối với các phóng viên phỏng vấn võng như không nghe thấy. Như vậy mà vừa lúc này, dị biến phát sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.